Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2412, Hóa Hồ Vì Hà. Thái sử từ cung ngựa thuần thục, làm người nhạy bén, có thể đánh trận đánh trực diện, làm người trọng tín có nghĩa, là một viên khó được kỵ tướng, có hắn trấn thủ Bắc Cương, Hồ Lỗ không dám làm càn. Nhưng là rất đáng tiếc, Thái sử Từ bị hiếu chiến công Tôn Độ liên lụy, bỏ lỡ cơ hội này, tiện nghi Trầm Hữu, luận cá nhân vũ lực, thậm chí lâm trận năng lực chỉ huy, Trầm Hữu không bằng Thái sử Từ, nhưng Trầm Hữu có Trầm Hữu ưu thế, một là hắn càng thêm vững vàng, có thể theo đại cục xuất phát, không chỉ vì cái trước mắt, vì chuẩn bị Tịnh Châu chi chiến. Hắn trước sau chuẩn bị hơn một năm, có đầy đủ kiên nhẫn, lúc này mới chờ đến nhất chiến đánh tan Đạn Hãn Sơn cơ hội. Hai là hắn văn võ song toàn, đọc sách nhiều, có thể theo văn hóa độ cao cân nhắc chế di hóa di vấn đề. Vẻn vẹn mấy tháng, Lâu Lộc liền thành hắn mê đệ, Thượng Cốc, Đại Quận Ô Hoàn cũng bởi vì này đánh một trận kết thúc. Càng trọng yếu là hắn là Giang Đông người, không cần lo lắng bất luận kẻ nào nghi ngờ. Mã Siêu, Trần Đáo mấy người cũng không biết nghi vấn hắn tư lịch, có thể hay không giao Trầm Hữu phía Bắc Cương chi đảm nhiệm. Quyết định bởi tại Trầm Hữu bản thân có thể hay không đảm nhiệm. Không có quá nhiều hắn cân nhắc, tại công thục đại công trước mặt, Trầm Hữu có thể kềm chế chính mình kiến công lập nghiệp. Phục tùng đại cục, cái này khiến Tôn Sách yên tâm. Hắn sợ nhất an bài Trầm Hữu trấn thủ Bắc Cương, Trầm Hữu lại không an lòng, một lòng muốn tại công thục trung kiếm một chén canh, không khỏi để người nghi vấn hắn dùng người năng lực. Tôn Sách ngay sau đó hướng Trầm Hữu giải thích hắn sơ bộ an bài. Trầm Hữu nhậm an Bắc đô hộ phủ tạm thời thiết lập tại Thái Nguyên, phụ trách sơn phía nam khu vực phòng thủ, tây đến Sóc Phương Nhét, đông đến Cư Dung Quan, thiết lập 3 đến 4 cái chiến khu đốc, đều có kỵ binh vạn người, lại thêm Trầm Hữu lệ thuộc trực tiếp bộ kỵ 20.000. Tổng cộng 5 đến 6 vạn bộ kỵ, lấy kỵ binh làm chủ, Hán Hồ kiêm dùng, người Hồ lấy thần phục với Trung Nguyên triều đình bộ lạc làm chủ. Áp nhập hộ khẩu hình thức, lấy chăn thả vì nghiệp, cái này bên trong trọng điểm chính là muốn bình ổn chuyển tiếp. Để người Hồ tiếp nhận loại này phương thức thống trị, tránh thức đem bọn hắn đặt vào Hoa Hạ văn minh, biến thành có thể dùng chiến lực, mà không phải cần độ cao đề phòng tiềm ẩn nguy hiểm. Muốn làm như vậy, bước đầu tiên cũng là đánh vỡ bọn họ bộ lạc chế. Để bọn hắn thành bên trong triều đình nhập hộ khẩu, mà không phải bộ lạc thủ lĩnh tài sản riêng. Cái này nhiệm vụ rất nặng, lại ắt không thể thiếu. Muốn đi được càng xa, nhất định phải đem Bắc Cương biến thành Hoa Hạ quần áo Bắc Cương. Biến thành Hoa Hạ văn minh vạn lý trường thành, Tôn Sách hy vọng Trầm Hữu có thể cắm rễ Bắc Cương. Dùng 10 đến thời gian 20 năm hoàn thành cái này vừa vào trình. Vì về sau thẳng tiến Mạc Bắc chuẩn bị sẵn sàng, tại điều kiện thành thục thời điểm, An Bắc Đô Hộ Phủ đem một mực Bắc rời, thẳng đến Tô Vũ Mục Dương Bắc Hải, Trầm Hữu cảm xúc bành trướng, Ngô Vương đối với hắn hy vọng rất cao, cái này nhiệm vụ ý nghĩa cũng rất trọng đại, chinh phục người Hồ chỉ là lần đầu tiên, Hóa Hồ Vì Hạ mới là căn bản, nếu như có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, không chỉ có phú quý đều có thể, tương lai tại sử sách phía trên, hắn cũng là có công chi nhân, danh tiếng không dưới Vệ Hoắc. Tôn Sách chuyển hướng Lâu Lộc, cười nói, nghe nói thiếu soái quen thuộc ta Trung Nguyên kinh điển, là Uyên Bác chi sĩ. Tôn Sách cùng Trầm Hữu nói chuyện với nhau lúc, toàn bộ hành trình dùng tiếng phổ thông, Lâu Lộc nghe được rõ ràng, đã có chút hưng phấn. Lại có chút khẩn trương, hắn ngưỡng mộ Trung Nguyên văn minh, đương nhiên hy vọng có thể dung nhập Trung Nguyên, được đến người Trung Nguyên thừa nhận, thế nhưng là hắn lại sợ làm cho xung đột, cũng không phải là tất cả bộ lạc đều nguyện giống như người Hán sinh hoạt. Nghe từ Trung Nguyên triều đình hiệu lệnh, bọn họ càng thói quen tự do tự tại du mục sinh hoạt, để bọn hắn tùy thời nghe về sau triều đình điều khiển, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đại vương quá khen, thần hổ thẹn, Lâu Lộc rất không có ý tứ, thần chỉ là to biết thư tín mà thôi, không dám tự xưng Nguyên Bác. Thần nguyên bản ngược lại là có chút tự xưng là gặp phải Trầm đốc, không, là Trầm đều bảo hộ cùng bàng tế tử về sau, thần mới biết mình học vấn có nhiều thô thiển. Tôn Sách cao giọng cười to, người cái này học vấn là hướng người Hán học. Đúng, ân sư chính là người Hán, lánh nạn đến Thảo Nguyên, chỉ tiếc bọn họ hành tung không chừng, thần lại ngu dốt, chỉ học đến một chút gia lông. Nghe nói qua Trương Kiệm Trương Nguyên Tiết sao? Nghe qua, nghe qua, Lâu Lộc liên tục gật đầu, hắn là Bắc Cương nổi danh nhất người Hán tiên sinh. Nghe nói hắn tại Trung Nguyên cũng rất nổi danh, ta đã từng muốn bái hắn làm thầy, đáng tiếc vô duyên gặp nhau. Hiện tại còn muốn bái hắn làm thầy sao? Lâu Lộc kinh ngạc mở to hai mắt, hắn còn sống. Năm đó ở Bắc Cương thời điểm, hắn cũng là cái lão nhân, không chỉ có sống sót, còn sống được thật tốt, đoán chừng sống thêm mười mấy năm, làm trăm tuổi chủ tiệc sinh nhật cũng không có vấn đề gì. Qua Nga, Lâu Lộc nhịn không được sợ hãi, thán phục, đây chẳng phải là thành tiên nhân, không kém bao nhiêu đâu, muốn bái hắn làm thầy sao? Nghĩ, quá muốn, nếu như hắn nguyện ý đi Bắc Cương, ta ngay tại Hắc Sơn vì hắn xây một tòa học cung. Nếu như hắn không muốn đi Bắc Cương, vậy ta thì mỗi năm theo Bắc Cương chạy đến, hướng hắn học tập. Tôn Sách giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ đập, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Trương Kiệm từ một bên đi tới. Nện bước khoan thai, không nhanh không chậm đi đến Tôn Sách trước mặt, chắp tay thi lễ, lại cùng Trương Trầm hữu chào, sau cùng mới hướng Lâu Lộc thi lễ. Thiếu soái xuyên qua thân này quần áo, quả thực cùng ta Hoa Hạ binh sĩ không khác. Lâu Lộc đã nhìn ngốc, giang hai cánh tay, nhìn lấy Trương Kiệm, cũng không nhúc nhích. Qua nửa ngày, hắn mới phản ứng được, vội vàng quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm lấy Trương Kiệm chân, thân vẫn Trương Kiệm chân, đứng dậy lúc đã là lệ rơi đầy mặt. Lâu nghe tiên sinh đại danh, không nghĩ tới đời này còn có cơ hội gặp nhau, ta thật sự là rất cao hứng. Lâu Lộc được này đại lễ, Trương Kiệm có chút bất an, quay đầu nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách mỉm cười gật đầu, hắn đã sớm biết Trương Kiệm đi qua Bắc Cương có chút danh tiếng, cũng nghe Trầm Hữu bàng thống báo cáo qua. Lâu Lộc đối Trương Kiệm ấn tượng rất sâu, nhớ mãi không quên, lúc này mới cố ý đem Trương Kiệm mời đến. Hóa hồ vì hạ, không chỉ cần phải vũ lực, cần chế độ, càng cần hơn văn hóa cùng nhân cách mị lực. Đảng người một ít tác phong rất được người hồ sùng bái. Để Trương Kiệm làm Lâu Lộc lão sư, dựng nên một cái tấm gương, đối Bắc Cương ổn định có chỗ tốt. Trương Kiệm tuổi gần 90, vốn là không nguyện ý tham dự thế sự, chỉ muốn an độ lúc tuổi già. Thế nhưng là nghe nói đây là hóa hồ vì hạ trọng yếu cử động, hắn vui vẻ tòng mệnh, thậm chí có chút bỏ ta người nào phóng khoáng, có thể tại nhân sinh giai đoạn sau cùng làm trọng yếu như vậy sự tình. Hắn vô cùng hưng phấn. Tôn Sách chọn lựa một cái ngày tốt, vì Lâu Lộc cử hành bái sư lễ, rèn sắt khi còn nóng. Tôn Sách lại mời Trương Kiệm tuyển một số cùng chung chí hướng người đọc sách, dự định đem bọn hắn an bài đến An Bắc Đô Hộ Phủ, làm giáo hóa người Hồ Trung Kiên lực lượng. Hắn đưa ra một cái suy nghĩ, đánh tan bộ lạc người Hồ chế độ về sau, phong nguyên bộ lạc thủ lĩnh làm quan, thực hành nửa tự trị chế độ, các khu tự trị lấy người Hồ làm chủ quan viên, hợp với người Trung Nguyên đảm nhiệm phó chức, phân công quản lý binh mã, dân chính, giáo dục, tranh thủ dùng một thế hệ thời gian hoàn thành sơ bộ chuyển hóa. Làm như thế, một phương diện có thể bảo trì bộ lạc thủ lĩnh đã được lợi ích, để tránh gây nên kịch liệt phản kháng, một phương diện tăng cường đối người Hồ giáo hóa, đem bọn hắn đặt vào Trung Nguyên quan chế. Trương Kiệm đã biết những nội dung này, hôm nay chủ yếu là nói cho Lâu Lộc nghe. Lâu Lộc không tiếp đồng ý Tôn Sách suy nghĩ, còn giúp lấy ra một số chủ ý, tỉ như phái thêm một số người đọc sách đi thảo nguyên. Tốt nhất có thể theo bộ lạc đi, thiết lập di động học đường, dạy bọn nhỏ đọc sách viết chữ, ghi chép trên thảo nguyên cố sự. Trước kia người Hung Nô cũng tốt, hiện tại Ô Hoàn người, Tiên Ti người cũng được. Bọn họ đều chỉ có lời nói, không có văn tự, liền tổ tiên cố sự đều chỉ có thể truyền miệng. Nếu như học hội đọc sách, viết chữ, đem bị chút cố sự ghi chép xuống tới, có thể sẽ đối giáo hóa có trợ giúp. Theo chính hắn kinh nghiệm, trên thảo nguyên lưu truyền cố sự bên trong có không ít cùng người Hán kinh thư điển tịch bên trong. Thượng cổ lịch sử có gần như chỗ, so như thượng cổ thánh nhân có mẫu không cha, thì cùng trên thảo nguyên tập tục rất tương tự. Lâu Lộc còn kiến nghị, đối một số bộ lạc có thể thông qua ban cho họ phương thức tiến hành chiêu an. Trên thảo nguyên người vốn là không xưng tính, chỉ xưng tên, rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Gần nhất những năm này, bọn họ cũng dần dần bắt đầu học tập người Hán cách làm. Tại tên phía trước tăng thêm tính, lấy đó khác nhau, chỉ là không người hướng dẫn, cũng không có thống nhất cách làm. So sánh hỗn loạn, Ô Hoàn người cùng người Hán tiếp xúc nhiều nhất, tương đối đỡ một ít. Tỉ như phụ thân hắn gọi Nan Lâu, vì hắn lấy tên Lâu Lộc, cũng là biểu thị hắn là Nan Lâu nhi tử. Chỉ là Ô Hoàn người có lời nói, không có văn tự, cho nên có chút âm rất tin tưởng, dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Tỉ như Liêu Tây Ô Hoàn đại nhân Lâu Ban, rất nhiều người đều cho là hắn là Nan Lâu nhi tử. Thực hắn là Khâu Lực Cư nhi tử, cùng Nan Lâu một chút quan hệ cũng không có. Lâu Lộc nói, từ triều đình ban cho họ, đã là một loại vinh diệu, cũng là thống nhất bố trí, miễn cho các lên các, sinh ra hiểu lầm. Tôn Sách rất kinh ngạc, Lâu Lộc tuy nhiên tuổi trẻ, ngược lại là rất có ý tưởng, nhìn đến sách này thật đúng là không có phí công đọc. Chính thức tiếp kiến về sau, Trầm Hữu rất nhanh lại lần thứ hai xin gặp. Lần này, hắn không có mang Lâu Lộc, Tôn Sách biết rõ hắn ý đồ đến, lưu hắn trong cung dùng bữa. Trong bữa tiệc, Trầm Hữu xách hai vấn đề, một là công thục có phải hay không quá mau chút, tiền thuế, vật tư có thể hay không cung ứng được. Hai là không tin thiên mệnh, chỉ người đáng tin tâm, tương lai sẽ có hay không có người mượn danh nghĩa. Được điền hòa, vương mãng sự tình, hai vấn đề này đều không phải là vấn đề mới. Trầm Hữu cũng không là cái thứ nhất nhắc lên, nhưng Tôn Sách vẫn là rất nghiêm túc trả lời hắn. Công thục chỉ là quy hoạch, đồng thời chưa có xác định lập tức áp dụng. Cụ thể áp dụng thời gian một phải đi qua chư tướng hợp nghị. Hai muốn nhìn tiền thuế chuẩn bị tình huống. Bất quá tổng thể đến xem, chư tướng khiêu chiến tính tích cực rất cao, chỉ sợ kéo không quá lâu. Cân nhắc đến công thục độ khó khăn, hắn nhất định phải làm tốt thời gian dài rằng co chuẩn bị. Chu Du, Hoàng Trung đánh lâu như vậy, còn không có lấy được chính thức đột phá, đã để rất nhiều người ý thức được đất thục không dễ đánh chiếm. Vốn là dự định lấy Tịnh Châu vì đá mài đao, đoán luyện Trầm Hữu từ Côn các bộ, hiện tại kế hoạch có biến, chỉ có thể lấy chiến đại luyện, lấy binh lực ưu thế đền bù địa lợi không đủ. Năm đường công thục là lập kế hoạch, một trận chiến này hoặc là không đánh, một khi đánh, cũng là mài cũng phải đem Tào Tháo mài chết. tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Đến mức Trầm Hữu cái thứ hai nghi vấn, Tôn Sách hỏi lại Trầm Hữu một câu, Tử Chính coi là cái dạng gì vương triều có thể truyền thừa ngàn năm, thậm chí càng lâu. Trầm Hữu nửa ngày không nói chuyện, khom người nói, thần ngu muội, mời đại vương chỉ giáo. Tôn Sách cười cười, ta cũng không có đáp án, bất quá chúng ta còn trẻ, đến tuổi 60 về hưu, thoái vị, chí ít vẫn có 30 năm, chúng ta có thể từ từ suy nghĩ, tập hợp người tài trong thiên hạ chí, 30 năm thời gian, luôn có thể nghĩ ra một chút phương pháp tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn, người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN